Đi làm cả ngày với đồ công sở khó chịu lắm. Thôi đi đi anh, xe chạy được một lúc Nhi mới giật mình sờ tay lên cổ cô đã quên mất chiếc vòng bạc và hiện tại nó vẫn đang được ngâm trong cốc nước cốt chanh. Bây giờ mà bảo Quân quay lại thì chắc chắn là Quân không chấp nhận, nhưng không đeo chiếc vòng bạc Nhi thấy không ổn. Còn mải suy nghĩ xem phải làm sao thì xe đã dừng ở trước cổng nhà Quân. Chẳng còn cách nào ngoài việc bây giờ Nhi phải quên chiếc vòng đi và gặp mặt mẹ chồng tương lai. Bước vào trong nhà Nhi thấy có phần hồi hộp hơi lưỡng lự. Thấy vậy Quân hỏi, chấm, em làm sao đấy, vào đi chứ, nhanh không mẹ đợi. Đi vào đây, vừa nói Quân vừa kéo tay Nhi vào trong, vẫn là mùi trầm hương quen thuộc nhưng sao hôm nay Nhi không còn khó thở như lần trước nữa. Bước thêm vài bước nữa Nhi cũng không cảm thấy gì, mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất bình thường. Lúc này Nhi tự tin hơn hẳn, cô nghĩ chắc do lần đầu đến đây cô sắp đến ngày nên cơ thể có phần khó chịu mà thôi. Nhi tươi tỉnh bước xuống bếp cũng đúng lúc mẹ Quân đi lên, Nhi cúi đầu chào lễ phép. Chấm, dạ con chào bác ạ, bác cho con xin lỗi vì hôm nay đến hơi muộn. Mẹ Quân cũng cười chào lại Nhi, ừ không sao đâu con, bác biết con cũng bận mà. Đến nhà ăn cơm như này là bác vui lắm rồi, quay sang bà Tâm nói với con trai. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ quên mất nhà hết bột nghệ rồi, con chịu khó chạy đi mua cho mẹ nhé. Quân vâng dạ rồi bảo Nhi ở nhà phụ mẹ, con mình chạy xe đi mua đồ. Còn lại hai người phụ nữ, bà Tâm khéo léo dẫn Nhi xuống bếp rồi chỉ vào mâm thức ăn vô cùng đẹp mắt với những món ăn đủ màu sắc được trang trí tỉ mỉ, bà Tâm nói. Món này là nấm bào ngư chiên giòn, đây là nem phù trúc ngó sen nhồi gạo nếp mật ong. Tất cả đều là rau củ quả, hôm nay nhà mình ăn chay con nhé. Giờ con giúp bác bê mâm cơm này lên trên phòng thờ thắp hương bác trai xong đợi thằng Quân về rồi mình ăn cơm. Không thể từ chối Nhi miễn cưỡng cố nở một nụ cười rồi bê mâm cơm lên trên tầng. Nhi đi trước bà Tâm đi sau, như lần trước Nhi cảm nhận được phía sau mình bà Tâm đang chăm chú theo dõi từng bước chân của cô. Đứng trước ngưỡng cửa gian thờ Nhi ngập ngừng không bước vào ngay, đằng sau bà Tâm nói. Bước vào đi con, sao thế? Có cần bác đỡ cho không? Nhi vội trả lời, chấm, dạ không, không ạ, con bê được mà bác. Nhi đánh bạo bước vào bên trong, những bước chân đầu tiên không có chuyện gì xảy ra, Nhi thấy hơi thở của mình vẫn đều đặn. Bà Tâm chưa đi vào ngay, bà đứng ở ngoài cửa nhìn cô con dâu tương lai. Bà Tâm chăm chú theo dõi từng cử chỉ, động tác cũng như biểu cảm của cô con dâu, để xem có đúng như lời sư thầy chỉ điểm hay không. Nhưng lạ thay lần này Nhi không có biểu hiện gì khác thường, dù Nhi đang đứng trước ban thờ trông bà, phía bên trên cao là tượng Phật Bà Quan Âm đang ngự, vầng khói đen lần trước bà Tâm thoáng thấy cũng không hề xuất hiện. Bà Tâm tự nhủ, chấm, rốt cuộc là sao, chẳng lẽ mình đã tưởng tượng ra mọi thứ, cách chương.